Tổng tài lão bà ta lạnh. Chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 41, xe thương vụ rất nhanh địa liền lái vào Las Vegas nội thành, trên đường đi Tô Túc thấy được hắn từ lúc chào đời tới nay xa hoa nhất phố cảnh, chỉ thấy được hai bên những cái kia vàng son lộng lẫy, những cái kia chiêu bài tiếp cách mà đến, lại để cho người ánh mắt hỗn loạn đấy. Này đó chiêu bài đều là một ít khách sạn cùng khách sạn chiêu bài, những này khách sạn vì hấp dẫn khách nhân, đem chiêu bài làm được là xa hoa vô cùng, đây là địa phương khác không thấy được một loại kỳ cảnh. Mà ở chỗ này không giống trong nước, trên cơ bản không có những thứ khác, cái gì KTV dựa chân thành các loại cửa hàng các loại, tại đây chỉ có khách sạn, mà trong khách sạn nhưng lại cái gì giải trí đều kể cả. Tả Lăng an bài khách sạn tự nhiên là xa hoa nhất cùng nổi danh nhất Metro. Go khách sạn, từ trạch xa xa địa liền thấy được trước khách sạn cái kia khổng lồ màu vàng kim óng ánh xa hoa sư tử pho tượng. Las Vegas khách sạn kỳ thật giá phòng cùng tiêu phí đều không cao, bọn hắn chủ yếu là dựa vào là sòng bạc các loại đến kiếm tiền, bất quá Metro. Go biệt thự giá cả cũng không tiện nghi rồi, $15,000 cả đêm. Đương nhiên, biệt thự này cũng mới có lợi, có một tư nhân bể bơi cùng tương đương tư mật không gian, cái này lại làm cho Tô Túc thực vừa lòng. Dàn xếp xuống về sau thoáng địa nghỉ ngơi thoáng một phát, Tô Túc liền gọi điện thoại lại để cho Metro. Gâu món cơm tàu sảnh cho đưa tới bữa tối, Metro. Gâu món cơm tàu sảnh chủ bếp là một vị đến từ Hoa Hạ cảng đảo đầu bếp sư, hương vị tương đương đến vị, cái này lại để cho Tô Túc cùng Tả Lăng cảm thấy hết sức hài lòng. Ăn cơm xong về sau, theo ban đêm tiến đến, rốt cục đã bắt đầu Las Vegas điên cuồng hành trình. Đầu tiên đi hay vẫn là xem biểu diễn, Metro. Gâu biểu diễn trong sảnh có thế giới nổi tiếng nhà ảo thuật David biểu diễn, xem xong rồi đặc sắc ma thuật về sau, mấy người lại đi xem Canada tiết mục kịch trường trên nước, đương nhiên cái kia có 20 năm lịch sử Las Vegas chiêu bài vô thượng trang biểu Tô Túc cũng không dám đi xem. Dù sao lão bà ở đây, thế nào cũng không có thể kiêu ngạo như vậy mới được, về phần sòng bạc cái này còn không có đi, dù sao hiểu được đúng vậy thời gian, trước cảm thụ cùng làm quen một chút toàn bộ Las Vegas mới được là chính đề. Ngày thứ hai, Tô Túc tự nhiên lại ngủ thẳng tới mặt trời lên cao mới rời giường, ngược lại Tả Lăng sớm dậy còn đi bể bơi bơi một vòng mới trở về. Dùng qua không biết nên xem như bữa sáng hay vẫn là cơm trưa Hoa Hạ đồ ăn về sau, hai người lúc này mới chậm gì gì đi sòng bạc chuẩn bị đại sát tứ phương, cảm thụ thoáng một phát đánh bạc cái này mê người và kích thích trò chơi cảm giác rồi. Metro, Go sòng bạc tự nhiên cũng là tương đối lớn, mà Tả Lăng ra tay cũng không nhỏ, cấp Tô Túc chuẩn bị $10,000 thẻ đánh bạc. Nhìn Tả Lăng đưa qua thẻ đánh bạc, còn có thẻ đánh bạc bên trên một loạt mấy con số không, Tô Túc cả kinh, lúc sau, lại là liên tục xua tay nói. Đây cũng quá nhiều, đủ cấp bảo bảo mấy túi sữa bột lớn đâu. Không có việc gì, về sau sẽ không lại đến, anh cứ tùy tiện vui đùa một chút đi. Tả Lăng tùy ý nói xong, thấy được Tả Lăng kia tùy ý ngôn ngữ, Tô Túc chỉ phải tiếp lấy, hình như đến Las Vegas, Tả Lăng cũng có chút không giống với. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Túc tự nhiên là cũng không khách khí địa nhận lấy, bất quá nhìn xem bên trên cái kia một loạt con số, cái này trong lòng cũng là run lên, cái này 10 cái thẻ đánh bạc đều là một vạn một cái, hắn vốn đang chỉ tính toán xuất ra cái mấy ngàn đô. Là chơi đùa, nhưng lại thật không ngờ Tả Lăng thoáng một phát chuẩn bị cho 10 vạn thẻ đánh bạc. Tô Túc dứt khoát chính mình cầm thẻ đánh bạc thay đổi thành nhỏ hơn một ít, sau đó tự đắc vui cười chơi xúc xắc. Tả Lăng đi theo Tô Túc một câu cũng không nói, chỉ là lúc Tô Túc đem thẻ đánh bạc đổi thành nhỏ khóe miệng gợi lên một nét cười. Chơi xúc xắc tương đối đơn giản, dù sao chỉ có vài cách chơi, lớn nhỏ đại tiểu để cho tân thủ như Tô Túc vui đùa một chút là tốt nhất. Bắt đầu hạ cược Tô Túc liền tùy tiện, dù sao trong tay có 100 thẻ đánh bạc trước thử xem vận may, có lão bà ở, dù thế nào đều không có khả năng thua sạch là được, đã đi tới Las Vegas, dù sao chính là cảm thụ một chút không khí. Thua cũng không sao, còn xúc xắc bảo cùng bàn quay đánh bạc đồng dạng, là một cách chơi đơn giản và nhẹ nhõm hơn, đương nhiên đối với Tô Túc mà nói, con xúc xắc bảo tự nhiên muốn so bàn quay đánh bạc đáng tin cậy nhiều. Con xúc xắc bảo cách chơi là 3 cái vi tử trải qua lắc chuông khai ra đến điểm số 3 cái tổng 10 điểm. Kể cả 10 điểm, phía dưới vi tiểu tỷ suất cực 1 cực 11 điểm. Kể cả 11 giờ, đã ngoài vi đại tỷ suất cực là 1 cực giống nhau quả khai ra đến 3 cái đều là đồng dạng điểm số. Tỷ như ba cái đều là một điểm, thì kêu là vây sắc, Hoa Hạ trong nước cách gọi chính là con báo, tỷ suất cực là một cực 24. Còn có thể dùng mua mỗ một cái mã số, tỷ như mua cái số một nhập khai ra một cái số một tỷ suất cực một bồi một khai ra hai cái tỷ suất cực một cực hai, ba cái tỷ suất cực một cực ba, còn có thể mua liền số. Tỷ như số một cùng số hai, hoặc là số hai cùng số ba. Như vậy nếu như khai ra hai cái số đều trong liền thắng, tại Las Vegas loại này tỷ suất cực là 1 cược 8 còn có thể mua tổng phân điểm số. Ba cái xúc sắc khai ra điểm số tổng, theo 4 có một chút 17 điểm tỷ suất cực tất cả không có cùng. Nếu như ngươi đặt cực nhỏ, mà khai ra đến điểm số là 10 điểm phía dưới. Như vậy ngươi liền thắng, trái lại là thua. Nếu như khai ra đến vừa lúc là vây sắc ngươi cũng coi như thua. Người đặt cược đại cũng là như thế này, khai vây sắc nhà cái là thông ăn, nhưng là ngươi cũng có thể đặt cược mua vây sắc nếu như khai ra đến 3 cái xúc sắc đều là đồng dạng điểm số. Tựu là vây sắc, như vậy ngươi thì ra là thắng tỷ suất cực là 1 cược 24, ngươi còn có thể đặt cược vây sắc cụ thể con số cùng vây sắc 1. Khai ra 3 cái 1, hoặc vây 2, khai ra 3 cái 2, chờ các loại tỷ suất cực là 1 cược 180. Tô Túc tuy nhiên chưa có tiếp xúc qua cái này, nhưng là cái này ở một bên thấy vài lần đại khái sẽ hiểu quy tắc là chuyện gì xảy ra, lập tức liền bắt đầu hào hứng bừng bừng chơi. Đương nhiên, hắn đồ tự nhiên là đơn giản nhất lớn nhỏ mà thôi. Theo chia bài nhấn dao động cổ chậm rãi đình chỉ về sau, Tô Túc tùy ý ngắm ngắm, nhìn xem bên cạnh hai người đều muốn thẻ đánh bạc bắt giữ lấy nhỏ hơn, liền cẩn thận đem một cái thẻ đánh bạc bắt giữ lấy lớn hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy mấy người cũng đã hạ tiền, mà Tả Lăng Bồi ở một bên không có ý muốn đặt cược chia bài liền kêu lên đình chỉ đặt cược về sau, thò tay đem con xúc sắc chung mở ra, lộ ra bên trong lồng thủy tinh ở bên trong ba khỏa xúc sắc. 2361 điểm, đại, chia bài lưu loát dùng que nhỏ đem thẻ đánh bạc bên tiểu thu trở về, sau đó lại đẩy ra một cái thẻ đánh bạc đến, phóng tới khu vực đặt đại. À chúng, Tô Túc đắc ý đem hai cái thẻ đánh bạc thu lên, này với hắn mà nói thật sự là một loại cảm thụ hoàn toàn mới. Mà một bên hai cái đổ khách xem ra đánh bạc vẫn không phải quá tốt, bọn hắn vừa rồi chúi xuống đều là 4, 5 cái 100 đô la thẻ đánh bạc, hiện trong tay chỉ còn mấy cái rồi, bất quá hai người này cũng không phải thôi, tiếp tục đem trong tay thẻ đánh bạc hướng ném đi qua. Nhìn xem hai cái đổ khách y nguyên đặt chính là tiểu Tô Túc liền lại đem một cái thẻ đánh bạc phóng tới lớn hơn. Kết quả rất không tồi, Tô Túc lại lần nữa chiến thắng liền lợi nhuận 200 đô. Là, mặt khác hai cái đổ khách lúc này vẻ mặt phiền muộn, nhìn Tô Túc. Tô Túc vui mừng từ trên bàn sờ hai cái thẻ đánh bạc bất đắc dĩ nhún vai, sau đó kề vai sát cánh mà thẳng bước đi. Giờ thì cái bàn này liền chỉ còn lại có Tô Túc cùng Tả Lăng hai người. Tô Túc cầm rút lấy, cười hì hì nhìn Tả Lăng nói. Bà xã em không chơi, được em tới thử xem. Tả Lăng cưng chiều nhìn Tô Túc một cái thấy chia bài đã đè xuống hộp sóc chờ hai người hạ cược cười cười liền cũng ném ra một cái thẻ đánh bạc ném đến tiểu, sau đó cười nói. Chúng ta mỗi bên, xem ai vận khí tốt, được, trên bàn chỉ còn hai người, Tô Túc ngược lại là càng thêm vui vẻ, cũng ném ra bên ngoài một cái thẻ đánh bạc tiếp tục ném đến bên đại. Người chia bài vốn còn không sao cả để ý, dù sao vừa thấy đã biết trước mắt cặp đôi nam nữ phương đông trẻ tuổi không phải tình lữ thì chính là vợ chồng, nam tử luôn luôn chơi 100 thẻ đánh bạc, nữ hài tử này hẳn cũng không khác biệt lắm mới đúng. Nhưng không chú ý tới Tả Lăng ném ra tới dĩ nhiên là thẻ đánh bạc 1 vạn đô. Là, người chia bài ánh mắt ngưng lại, sau đó hướng tới Tả Lăng hơi hơi cười, nói. Ngừng đặt cược, dứt lời, liền nhấc lên chung tre. 1:56, 12 giờ. Đại, chia bài thu hồi Tả Lăng cái kia miếng thẻ đánh bạc, sau đó tống xuất đến một cái tiểu thẻ đánh bạc phóng tới Tô Túc trước người. Hà, anh thắng, ngữ khí không cao hứng cho lắm, Tô Túc trong lòng không phải quá thoải mái, lão bà xem tiền tài như cặn bã, trong lòng áp lực thật lớn. Hảo, tiếp tục, Tả Lăng lại ném đi cho thẻ đánh bạc phóng tới bên đại. Hảo, Tô Túc cũng không cam yếu thế, lại ném đi một cái áp đến tiểu thượng, trên mặt không biểu lộ trong lòng ngóng trông lão bà nhà mình thắng. Hai người như vậy hưng phấn, ngược lại làm cho chia bài xem không hiểu, xem ra hai người cảm tình không tồi, nhưng là bên thua 1 vạn, thắng 100, cao hứng như thế để làm chi. Bất quá xem ra, vị này tuổi trẻ đông phương nữ tử hẳn là cái đại phú hào, nếu không cũng sẽ không thua 1 vạn còn cao hứng như thế. Phải nói là Tô Túc vận khí từ trước đến nay cũng không tệ lắm, chia bài thế nhưng liên tiếp mở 5 lần tiểu. Nói cách khác Tả Lăng liên tục thua 3 bàn, nhìn Tả Lăng cái kia phiền muộn ánh mắt cái này chia bài cũng có chút bó tay rồi, chỉ phải gượng cười tiếp tục lắc xúc sắc. Còn may lần thứ tư đem Tả Lăng thủ phong thoáng thuận một chút thắng 1 lần. Bất quá, ngay sau đó lại là 2 lần tiểu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có qua được bao lâu, cái này 3 đến 2 lần xuống, Tả Lăng ban đầu 10 cái thẻ đánh bạc chỉ còn lại một cái rồi. Tô Túc đang nâng lấy trong tay cái này một đống lớn thẻ đánh bạc nhỏ, sau đó nhìn Tả Lăng trong tay đáng thương bẹp một cái, hào phóng đưa thẻ đánh bạc trong tay đều muốn cấp lão bà nhà mình. nhìn Tô Túc đưa tới thẻ đánh bạc, Tả Lăng cười khẽ lắc lắc đầu, nhìn chia bài đã bắt đầu lắc xúc xắc, trong lúc lơ đãng ánh mắt hơi hơi nhíu lại, nghiêm túc lên. Xúc xắc dừng lại, Tả Lăng lại tùy tay ném, cầm trong tay cuối cùng một cái thẻ đánh bạc hướng tới bên đại, sau đó cười đối Tô Túc nói. Được rồi, vận may không tốt, lần này thua chúng ta liền đổi địa phương. Chỉ là lần này, Tả Lăng tùy tay ném, lại không có ném chúng, mà là ném tới rồi khu con số, còn thiếu chút nữa mới đến khu đại, chia bài nhìn thoáng qua, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng Tả Lăng nhắc nhở nói. Vị này nữ sĩ, ngài xác định là đặt nơi này sao? Tả Lăng liếc một cái tựa hồ là sững sờ, sau đó lại là cười nói. Được rồi, nếu nó muốn ở nơi đó, thì đi xuống nơi đó đi, dù sao hôm nay vận may không tốt cuối cùng một phen. Tô Túc sửng sốt lúc sau, nhìn cái kia vị trí 17, sau đó cũng không lên tiếng, hắn chính là không rõ lắm đó là cái khô gì, bất quá dù sao hôm nay lão bà vận may tựa hồ không tốt, tùy ý hạ thì hạ đi, lát nữa mình đem còn lại 9 đại thẻ đều cho nàng là được. Hắn ngược lại tiếp tục dùng một cái tiểu thẻ đặt xuống khô tiểu chia bài, tự nhiên cũng không phản đối, chuyện như vậy cũng gặp nhiều rồi, người tiến đến đánh bạc bình thường đều thực coi trọng thủ phong, đối phương hạ nơi này cực cuối cùng một lần chuyện cũng thực thông thường. Lập tức liền cười gật gật đầu, sau đó đưa tay nhấc tới chung cái mở ra, liếc mắt một cái xem đi xuống lúc sau lại là ngây ngẩn cả người, lắp bắp nói. 5-6-6-10, 10-17 điểm, phi, nhìn kia chia bài vẻ mặt một bên Tô Túc tò mò hỏi han. Nàng chúng, a đúng, vị này nữ sĩ vận khí không tồi, đặt chúng tỷ suất cực cao nhất đếm. Chia bài trừ ra trong túi tiền của mình tiểu phương khăn, nhẹ nhàng xoa xoa cái chán, gật gật đầu, lại chuyển hướng Tả Lăng cười nói. Tiểu thư, xin chờ một chút, chỗ này của tôi thẻ không đủ, lập tức có người cho ngài đưa thẻ lại đây. Tả Lăng lúc này trên mặt cũng bắt đầu lộ ra vừa đúng tươi cười, gật đầu cười nói. Hảo, không có vấn đề. Nhìn vị kia chia bài bắt đầu thông qua tai nghe đem thẻ đánh bạc lại đây, Tô Túc nhìn kia chia bài trong tay rõ ràng còn không ít thẻ đánh bạc, không khỏi tò mò địa đối với Tả Lăng nói. Em đây là trúng bao nhiêu a? Dựa theo nơi này tỷ suất cực trúng 17 điểm, phải là một cực 80. Tả Lăng cười nói, 80 vạn, Tô Túc ngạc nhiên một chút lúc sau, không nhịn được trong lòng thẳng niệm ôi đệt quá lợi hại. Hắn bận việc nửa ngày mới buôn bán lời mấy ngàn đô la, người ta vừa ra tay chính là 80 vạn. Tô Túc chua chát nói, em vận khí không tồi, đương nhiên, vận khí của em từ trước đến nay không kém, ha ha, Tả Lăng hơi hơi cười, trách không được gia huấn không cho nhân xâm cùng đánh bạc gì đó, rất dễ dàng hủy diệt một người. Cách chương.